Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, Thất Sắc Hai Nữ. Tào Vinh có chút thất thần cúp điện thoại. Thế nào? Mỹ phụ trung niên nghi ngờ hỏi. Đứng yên cánh cửa Tào Huy, thấy cha mình cái biểu tình này, trong lòng xảy ra dự cảm bất tường. Tào Vinh sâu thở ra một hơi, ngay sau đó đem điện thoại di động vỗ vào trên bàn trà. Cả giận nói, thế nào? Ngươi hỏi ta thế nào? Đều là ngươi sinh con trai ngoan à? Mỹ phụ trung niên nói. Nói chuyện liền nói chuyện. Ngươi theo chúng ta hai mẹ con đưa tức giận cái gì? Ngươi, Tào Vinh chỉ Mỹ phụ trung niên. Giận đến không nói ra lời. Mỹ phụ trung niên thấy chồng là thực sự nổi giận. Ngữ khí vừa chậm. Hỏi, có phải hay không là công ty bên kia xảy ra chút vấn đề? Cũng không phải là một chút vấn đề. Là muốn tai vạ đến nơi nữa à? Tào Vinh đem theo bí thư tiểu vương nơi ấy lấy được tin tức báo cho lão bà của mình. Mỹ phụ trung niên trầm ngâm chốc lát. Nói, mảnh đất trống kia đã mất đi cũng liền đã mất đi. Chẳng qua là kiếm ít một chút. Đối với tập đoàn chúng ta không có tổn thất gì. Về phần ngân hàng vay tiền, đè xuống liền đè xuống đi. Thiếu thiếu bao nhiêu tiền ta theo ba ta nơi đó cầm. Tào Vinh khí cười nói. Ngươi còn thật sự cho rằng đây chỉ là đất cùng tiền bạc sự tình. Đất bị tỉnh thành chướng nghiệp địa sản cướp đi. Vay tiền cũng trên chăn đè. Trong này là có ý gì ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ? Đây là Lam gia cùng Hoàng thư ký đối với chúng ta chính vinh tập đoàn hạ thủ a. Mỹ phụ trung niên cau mày nói. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp cũng nói không chắc. Coi như Lam gia cùng Hoàng thư ký muốn đối phó chúng ta, cũng không đạo lý nhanh như vậy. Lúc này mới thời gian mấy tiếng, hỗ trợ cũng không phải là như vậy giúp. Tào Vinh thở dài, nói, trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp. Hai chuyện này 8/10 chính là Lam gia cùng Hoàng thư ký làm. Ta không đồng ý ngươi mà. Nói, Mỹ phụ trung niên nói, Lam gia cùng cái kia họ Trần là quan hệ như thế nào? Tạm thời không đề cập tới. Hoàng thư ký là người nào? Đó là chúng ta tiết kiệm người đứng đầu. Quyền cao chức trọng, dắt vừa chạy toàn thân. Coi như Trần Lâm là hắn con ruột. Hắn cũng không đạo lý gấp như vậy ra tay. Tào Vinh suy nghĩ một chút. Cũng cảm giác mình lão bà nói rất có đạo lý. Dù là Hoàng thư ký thật có lòng giúp đỡ Trần Lâm chèn ép bọn họ chính vinh tập đoàn, cũng phải tìm một cơ hội thích hợp. Mà không giống là như vậy trực tiếp liền hạ thủ. Cái này không phù hợp thân phận của Hoàng thư ký. Dĩ nhiên, còn có một loại khả năng. Đó chính là Trần Lâm lai lịch rất lớn. Lớn đến có thể lấy ra lệnh phương thức phát động Hoàng thư ký. Để cho Hoàng thư ký dứt bỏ nỗi lo về sau. Tận tâm tận lực vì cái kia Trần Lâm làm việc. Nhưng khả năng này, ít ỏi tồn tại, thật chỉ là trùng hợp. Tuyệt đối dạ. Mỹ phụ trung niên rất tự tin gật đầu. Tào Vinh nói, bất kể có phải hay không là trùng hợp, ngươi ngày mai để cho ngươi ca đến Hoàng thư ký nơi đó thăm dò chiều hướng một chút. Về phần Lam gia nơi đó, tạm thời trước không để ý tới. Được, Mỹ phụ trung niên đáp ứng. Tào Vinh nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở cửa Tào Huy. Phẫn nộ quát, ngươi còn đứng ở trong đó làm cái gì? Cút về ngủ. Ây! Tào Huy liền vội vàng chạy ra thư phòng. Trùng hợp sao? Tại sao trong lòng của hắn cái kia dự cảm bất tường vẫy không đi? Tường đỏ lầu nhỏ, bên trong phòng ngủ chính. Ba người ngồi xếp bằng trên giường. Mặt đối mặt lẫn nhau nhìn lấy. Đại khái chính là như vậy. Nói xong, Trần Lâm nhìn về phía hai nàng. Hai nàng tất cả ăn mặc tơ lụa quần áo ngủ. Thân thể mềm mại lung linh. Nhan Vũ Chi tóc dài xõa vai, mặt mũi đẹp đến không tưởng tượng nổi, cả người trên dưới đều tản ra một cỗ thanh thuần khí tức. Lúc này cái kia thanh thuần trong lại xen lẫn tuyệt vời cám dỗ. Về phần Đinh Tuệ, mặc dù tướng mạo không kịp Nhan Vũ Chi, nhưng là cũng coi là một người đẹp. Về phần vóc người của nàng, nhưng là Nhan Vũ Chi hoàn toàn không thể so được. Cái kia khoa trương đỉnh nhọn, cho dù không có đồ lót giúp đỡ, cũng đem quần áo ngủ chống đỡ cổ, Giờ phút này, hai nàng biểu tình đều là ngơ ngác, giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngươi là thần tiên, ngươi muốn phi thăng tiên giới. Hai nàng sợ hỏi, các nàng bị kinh sợ nguyên nhân cũng không giống nhau. Nhan Vũ Chi sớm biết thân phận của Trần Lâm. Hiện tại nghe Trần Lâm tại tương lai không lâu, phải rời khỏi địa cầu. Phi thăng tiên giới, trong lòng tức là rung động, vừa kinh hoàng, mà Đinh Tuệ, là hoàn toàn là bị lời nói của Trần Lâm cho sợ ngây người. Trước mặt nàng người đàn ông này, có thể phi thiên độn địa, có thể trưởng bể núi lớn, có thể khống chế sấm sét khống chế hỏa diễm, còn có cái gì linh tu giới, tiên giới, thiệt hay giả. Sau khi hết khiếp sợ, Đinh Tuệ tràn đầy lo lắng nói. Trần Lâm, ta hiểu rõ nhà tâm lý công ty tư vấn ở thành phố bên trong rất có danh tiếng. Ngày mai chúng ta đi nơi đó vòng vo một chút có được hay không? Trần Lâm lườm một cái. Ta nói nhiều như vậy, ngươi lại có thể khi ta là bệnh thần kinh. Đinh Tuệ liền nói, ta không phải là ý đó. Ta là cảm thấy ngươi gần đây khả năng học tập áp lực quá lớn. Nếu không, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ. Hết thảy liền đều tốt. Nhìn nơi này, Trần Lâm đưa tay phải ra. Mở ra, Đinh Tuệ nghi ngờ nói. Nhìn cái gì? Nàng lời còn chưa dứt. Chỉ thấy bàn tay của Trần Lâm tâm chợt cháy lên một cổ ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm cháy hừng hực, thẳng vọt lên cao hơn 1 mét. Ngay sau đó lại biến thành một cái hỏa diễm phượng hoàng. Vây quanh 3 người bay lượn quanh quần. Trời ơi! Đinh Tuệ sợ đến rít gào. Nhan Vũ Chi cũng là kêu lên một tiếng. Đinh Tuệ hít hơi nói. Chuyện này, đây là ma thuật sao? Trần Lâm cười nói. Đây cũng không phải là ma thuật. Cái này là linh thuật. Linh tu giới linh tu thi triển thuật pháp. Hắn tâm niệm vừa động. Giữa không trung hỏa diễm phượng hoàng lại lắc mình một cái. Biến thành một cái mét dáng dấp hỏa long, quay quanh tại trên cổ tay của hắn. Hỏa long đứng thẳng lên long thủ, há mồm ra, phát ra một tiếng cũng không vang dội lại hết sức vừa dày vừa nặng tiếng rồng ngâm. Giống như là một mặt trọng trống tại hai nàng trong lòng gõ. Chấn hai nữ nhân sợ hết hồn hết vía. Ước chừng qua hơn 1 phút đồng hồ, hai nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đinh Tuệ khẩn trương nói. Nói như vậy, người thật sự là thần tiên. Trần Lâm lắc đầu nói. Linh tu giới xưng ta nhân vật như vậy vì lục địa thần tiên. Thông tục điểm nói chính là bán tiên. Còn không có chân chính thành tiên. Chờ ta tiến thêm một bước. Phi thăng tiên giới. Cái kia mới xem như chân chính tiêu dao tự tại. Trường sinh bất lão thần tiên. Nhan Vũ Chi lẩm bẩm nói. Trên đời thật có trường sinh bất lão tiên. Trần Lâm cười nói, hiện tại ta đây sống 1-2 ngàn năm không có vấn đề gì. Chờ phi thăng tiên giới, tuổi thọ của ta sẽ càng dài, coi như không thể bất tử, nhưng cùng trường sinh bất lão cũng không xê xích gì nhiều. Cái này không phải thành ngàn năm. Vương, Đinh Tuệ trong lòng mà nói bật thốt lên, kết quả bị Trần Lâm chừng một cái, lập tức dừng lại, Trần Lâm ám lau mồ hôi lạnh. Thiếu điều ngừng lại, nếu không hắn đến đánh người nào đó cái mông. Nhan Vũ Chi vội la lên. Ngươi thành thần tiên sau đó. Ta có phải hay không là sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi hả? Trần Lâm nói. Có lẽ không thấy được. Có lẽ còn có thể thấy. Bất quá đây không phải là ta mục đích tối nay. Ta nói những lời này. Mục đích là nghĩ để cho các ngươi cùng nhau cùng ta tu luyện. Tương lai. Chúng ta còn có hy vọng đoàn tụ. Tiên giới, Trần Lâm là nhất định sẽ đi. Chẳng qua là hoặc sớm hoặc muộn chuyện. Phi thăng tiên giới, đây cũng là mỗi cái linh tu. Mỗi một cái sửa đạo chi nhân mục tiêu cuối cùng. Nhưng con đường thành tiên, khó khăn nặng nề. Từ xưa đến nay, có thể thuận lợi phi thăng tiên giới linh tu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Lâm biết, bên người hắn cái này mấy người nữ nhân. Không có khả năng mỗi một người đều có thể cùng hắn cùng nhau phi thăng tiên giới. Thậm chí giống như Nhậm Nhược Yên, Nhan Vũ Chi, Đinh Tuệ, Vương Ngọc Linh. Trong cơ thể các nàng không có linh căn. Có thể hay không tu luyện tới hóa dương cảnh cũng thành vấn đề. hắn nghĩ chính là đem cái này mấy người nữ nhân tu vi hết khả năng tăng cao, tăng trưởng tuổi thọ, tốt gọi hắn tại tiên giới tìm được trở về phương pháp thời điểm. Nhìn thấy không phải là một nhóm bộ xương khô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.